Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1273, Quỷ Ngưu Tinh Hồn Châu. Nhìn sạch sẽ so chó liếm qua còn muốn sạch sẽ Quỷ Ngưu hang động. Đang run lên mấy tức sau đó, Đại Linh Sư Vi ngu phun mạnh ra một miệng thước trường mũi tên máu. Ngửa mặt lên trời liền ngã. Cùng tiến vào An Linh Hầu Cơ già nhìn trống rỗng Quỷ Ngưu hang động, cũng là mắt choáng váng, thậm chí còn có chút khó có thể tin rụi rụi con mắt. Cái này không thể nào a, theo cái kia bí thám trước khi chết truyền đến cái kia một màn linh ảnh. Nơi này chắc là có vô số thuộc tính lôi linh thạch, còn có luyện chế hậu thiên linh bảo lôi linh châu, còn có cái kia một cái tiên thiên. Nói An Linh Hầu trái tim lại như là bị rắn độc vệ cắn một cái, hầu như đau đến không thể thở nổi. Bất kể là hắn hoặc là Đại Linh Sư Cơ già, trả giá gần như khó có thể tưởng tượng đánh đổi sau đó. Lại bị người hái được trái cây, cái gì đều không đạt được. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Quỷ Ngưu trong hang động vang lên Đại Linh Sư Vi ngu cái kia phẫn buồn giận lẫn lộn tiếng giống giận. Giữ, không nên để cho bản tọa tra ra thân phận của ngươi đến. Bằng không, bản tọa nhất định phải làm cho ngươi hối hận đi tới nhân thế a, đến lúc này. Vì ngu có ngốc, cũng rõ ràng hắn tiêu hao vô số tâm huyết kế hoạch, triệt để vì người khác làm giá y, bị người khác hái được trái cây. Vì ngu cực hạn sự phẫn nộ bên dưới, vô số lôi đình từ Quỷ Ngưu bên trong hang núi bộc phát ra. Mất đi Quỷ Ngưu sức mạnh chống đỡ, hang núi này lập tức liền trở nên yếu đuối cực kỳ. Trực tiếp bị Vi Ngu phẫn nộ bên dưới dẫn động vô số lôi đình oanh thành mảnh vỡ, bụi mù khắp trời. Bất quá, mấy tức sau đó, hang động phế tích bên trong đột nhiên truyền đến Đại Linh Sư Vi Ngu một tiếng khẽ ồ lên âm thanh. Quỷ Ngưu hang động đổ nát thời điểm, Diệp Chân vừa tại Quỷ Ngưu hang động bên ngoài vạn dặm dưới nền đất tìm tới một chỗ khá lớn nham thạch không gian. Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất đem Quỷ Ngưu thi thể từ chữ vật giới chỉ lấy đi ra ngoài. Sau đó, đơn trưởng đóng lên Quỷ Ngưu thi thể đỉnh đầu, liền mạnh mẽ chừng một chút Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Làm việc, Thần Lằn A Sửu lật một cái lườm nguýt, gấp mà, nói còn chưa dứt lời. Tại tiểu yêu đằng roi uy hiếp bên dưới, Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực Thận Long Châu khẽ rung lên. Một luồng bàng bạc sức hút liền từ Thận Long Châu bên trong truyền đến. Quỷ Ngưu trong thi thể còn sót lại tinh khí, thần còn có đạo kia bị huyết sắc xiềng xích ăn mòn thất thất bát bát tàn hồn, đều nhanh chóng tuôn ra Thận Long Châu bên trong. Hích, ta nói Diệp đại gia, này Quỷ Ngưu thi sức mạnh trong cơ thể, ngươi dự định xử lý như thế nào? A Sửu đột hỏi, có ý gì? Diệp Chân không rõ, tại bổn đại gia thôi thúc bên dưới, này Quỷ Ngưu thân thể trong ngoài tất cả sức mạnh cũng có thể bị ta luyện hóa. Nhưng nguồn sức mạnh này dưới sự khống chế của ta, trên căn bản là có thể tự do phân phối. Tại bổn đại gia chưa thức tỉnh trước, nó bản năng là theo 72 so sánh lệ phân phối. 7/10 sức mạnh dùng để ngưng tụ tinh hồn châu, 2/10 sức mạnh đưa cho chủ nhân Diệp đại gia ngươi tăng cao thực lực, cuối cùng 1/10 sức mạnh tác dùng để xung kích làm hao mòn Thận Long Châu bên trong phong ấn sức mạnh. Nhưng hiện tại mà bổn đại gia nhưng có thể đem hết thảy sức mạnh thích làm gì thì làm phân phối. Nếu như Diệp đại gia ngươi không sợ bạo thể mà chết, này Quỷ Ngưu sức mạnh, ta có thể toàn bộ đưa vào bên trong cơ thể ngươi. A Sửu nói, suy nghĩ một hồi, Diệp Chân kiên định nói, toàn bộ dùng để ngưng tụ tinh hồn châu. Hết thảy sức mạnh đều dùng đến ngưng tụ Quỷ Ngưu tinh hồn châu. Quỷ Ngưu là Diệp Chân hiện nay gặp qua yêu thú mạnh mẽ nhất, hơn nữa là thái cổ di chủng, coi như chỉ là ấu sinh thể, nhưng sự mạnh mẽ của nó cũng là không thể nghi ngờ. Diệp Chân tu vi tăng lên, thời gian tích lũy lại là có thể đạt đến. Thế nhưng quỷ ngưu loại đồ chơi này, sinh thời có thể hay không đụng tới con thứ hai cũng khó nói. Coi như đụng tới, có thể hay không chém giết cái kia đều là ẩn số. Vì lẽ đó, Diệp Chân muốn nhìn một chút quỷ ngưu toàn bộ sức mạnh ngưng tụ bên dưới tinh hồn châu sẽ mang đến cho hắn ra sao uy năng. À, có thể nói, Diệp đại gia lựa chọn rất sáng suốt, quỷ ngưu cháu trai này tinh hồn châu có thể sẽ mang đến một ít ta cũng không cách nào hình dung chỗ tốt. A Sửu lẩm bẩm, nhảy vào thận long châu bên trong đến từ quỷ ngưu năng lượng, liền nhanh chóng ngưng kết thành một điểm sáng. Có thể là Diệp Chân hiện nay tu vi khá thấp dẫn đến thận long châu thôn phệ tốc độ rất bình thường, có thể là quỷ ngưu trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh tinh hóa số lượng quá mức khủng bố. Lần này thôn phệ đầy đủ kéo dài nửa ngày thời gian mới kết thúc, so dĩ vãng bất kỳ lần nào thôn phệ thời gian đều muốn trường, thậm chí là mấy lần. Nhìn thận long châu bên trong cái viên này lôi đình lóng lánh, nội bộ có một con rất sống động đầu châu một chân quỷ ngưu tại ngửa mặt lên trời phẫn nộ hào tinh. Hồn châu, Diệp Chân ngay đầu tiên liền đem thần niệm chìm vào tiến vào, thoáng chốc, một loại khó có thể hình dung cảm giác kỳ quái liền hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Trong chớp mắt này, Diệp Chân thần niệm tựa hồ tiếp xúc được trên bầu trời trôi nổi vô số lôi vân, thậm chí còn có thể tiếp xúc càng xa xăm hư không ẩn giấu lôi đình. Diệp Chân cảm giác, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đem những cái này lôi đình đưa tới. Ánh mắt hơi động, một tia sét ngay ở Diệp Chân trước mắt nổ hiện. Tựa hồ, quỷ ngưu tinh hồn châu mang cho Diệp Chân chính là quỷ ngưu cái kia biến thái cực kỳ khống chế lôi đình năng lực. Thần niệm hơi động, một đạo mạng nhện giống như lôi đình đang ở trước mắt nổ tung, trực tiếp đem chỗ này dưới nền đất nham thạch hang động nổ rầm rầm vang vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm lần thứ hai hơi động, bất quá lần này trước tiên trồi lên bên ngoài thân, chính là đang điên cuồng thôn phệ lôi linh đằng hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Lôi quang châu bên trên ánh sáng lóe lên, nổ ra cùng trước giống như đúc một đạo mạc nhện giống như lôi đình. Ầm ầm ầm, nổ vang tiếng vang lên. Diệp đại gia, ngươi nổi điên làm gì, nhìn trực tiếp bị oanh sụp hang động. Thận long nguyên linh A Sửu bất mãn hét dầm lên, một tay tóm lấy A Sửu. Diệp Chân thân hình lóe lên, liền trốn vào dưới nền đất, nhanh chóng hướng về Bá Châu Châu Thành phương hướng bỏ chạy. Quỷ ngưu tinh hồn châu mang cho Diệp Chân không cách nào hình dung khống chế lôi đình năng lực. Nguyên bản tịch từ quỷ ngưu khí tức triệu đến lôi đình uy lực liền phi thường bất phàm. Tại hậu thiên linh bảo lôi quang châu bổ trợ bên dưới, uy lực thế nhưng thành mấy lần tăng lên. Này vẫn là lôi quang châu mới vừa mới bắt đầu thôn phệ tiên thiên linh vật lôi linh đằng tình. Huống, nếu là thôn phệ hoàn thành, uy lực kia sự khủng bố, ngẫm lại cũng làm cho Diệp Chân cảm thấy hưng phấn. Dọc theo đường đi, Diệp Chân thần niệm triệt để chìm đắm vào thận long châu bên trong mới đến quỷ ngưu tinh hồn châu. Bên trong, lĩnh hội quỷ ngưu tinh hồn châu các loại diệu dụng, Diệp Chân phát hiện quỷ ngưu tinh hồn châu mang cho Diệp Chân chỗ tốt, không chỉ có riêng là tiện tay khống chế lôi đình năng lực, còn có cái khác một ít giá trị không cách nào đánh giá chỗ tốt. Tỉ như Diệp Chân tâm thần chìm đắm tại quỷ ngưu tinh hồn châu bên trong thời điểm, trong thiên địa ở khắp mọi nơi lôi hệ đạo văn lực lượng liền sẽ chủ động hướng về Diệp Chân hội tụ lại đây, tiến tới tại Diệp Chân trong cơ thể ngưng tụ vô số đạo văn. Lại như chỉ cần thần niệm chìm đắm vào quỷ ngưu tinh hồn bên trong, chỉ cần một ý nghĩ, bốn phương tám hướng lôi đình đã biết hết mức bị thu nạp đến Diệp Chân trong cơ thể. quả thực diệu dụng vô cùng. Một phen lĩnh hội thăm dò sau đó, Diệp Chân đột nhiên ngay ở Quỳ Ngưu Tinh Hồn Châu chủ yếu nhất nơi, phát hiện một viên phát tán khí tức để Diệp Chân bản năng sợ hãi thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn. Dấu ấn, trong lòng hơi động, Diệp Chân một đạo thần niệm liền thăm dò vào cái kia thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn dấu ấn bên. Trong, thần niệm thăm dò vào chớp mắt, cái kia thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn dấu ấn liền phảng phất là bị kích hoạt rồi giống như vậy. Đột nhiên địa thải quang tỏa sáng, theo Diệp Chân thăm dò vào đạo kia thần hồn sức mạnh. Diệp Chân linh phủ bên trong lôi linh trụ bên trong sức mạnh, trong phút chốc liền bị thôn phệ sạch sành sanh, ngũ hành âm dương linh phủ đặc tính chớp mắt phát động. Diệp Chân bên trong đan điền linh lực cùng cái khác các hệ sức mạnh nhanh chóng chuyển hóa thành lôi linh lực, nhưng không chờ chuyển hóa xong xuôi, đạo kia thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn dấu ấn liền chủ động đánh hết Diệp Chân toàn thân hết thảy sức mạnh, đem Diệp Chân bên trong đan điền linh lực đánh quyên giọt không dư thừa. Điều này làm cho vừa trở về mặt đất Diệp Chân trực tiếp từ trời cao bên trong một đầu trở đi. Thế nhưng, cái kia thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn lấy ra sức mạnh động tác, nhưng không có bất kỳ đình chỉ ý tứ, trái lại còn tại tăng lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, Diệp Chân cả người liền gầy hốc hác đi, gò má càng là trực tiếp sụp lún xuống dưới. Lúc này, nằm ngoài Diệp Chân bả vai Thận Long Nguyên Linh A Sửu rốt cục phát hiện Diệp Chân dị thường. Xem xét một chút giữa bầu trời xuất hiện đạo kia nhỏ như sợi tóc thải quang lóng lánh lôi đình. A Sửu cuồng loạn hét dầm lên, "Tiểu yêu, nhanh, không muốn trở thành cô nhi, liền đem bên trong cơ thể ngươi tất cả sức mạch đều đưa cho này muốn hại chết người hôi tôn tử. Nhanh, muốn chậm, này hôi tôn tử liền muốn xong đời." Mười mấy đầu đằng roi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho quất bay. Hầu như là cùng một giây, cực kỳ tinh khiết ất mộc linh lực liền phảng phất là thoát lũ bình thường vọt vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hiện ra thân hình một thân bích y tiểu yêu sắc mặt xoay mình biến đổi, hét lên một tiếng, nàng đầu ngón tay chữ vật giới chỉ bên trong xoay mình bay ra mấy ngàn khối giá trị kinh người linh thạch thượng phẩm, mỗi một khối linh thạch thượng phẩm bên trong đều quấn quanh lên một cái tinh tế nhánh đằng. Tại những cái này tinh tế nhánh đằng đánh phệ bên dưới, linh thạch thượng phẩm bên trong tinh khiết cực kỳ sức mạnh liền phảng phất là trường giang cuồn cuộn bình thường vọt vào Diệp Chân linh phủ, sau đó bị cái viên này thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn triệt để hấp thu. Này một phen biến cố biến hóa cực nhanh, hầu như là một cái hô hấp công phu, tiểu yêu vung ra cái kia hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm bên trong sức mạnh liền bị thôn phệ hết sạch. Cũng là ở trong nháy mắt này, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo kia thải quang lấp lóe lôi đình phảng phất ấp ủ đến cực hạn. Giống như vậy, xoay mình từ trong hư không hạ xuống. Nhanh, hôi tôn tử, mau đem đạo kia lôi đình dẫn dắt ra một chút. Tốt nhất 10 dặm, 3, mấy trăm đầu tinh tế nhánh đằng lần thứ hai đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho quất bay. Cả người mồ hôi đầm đìa Diệp Chân thần niệm khẽ động, rơi vào mấy dặm bên ngoài một tòa cao tới ngàn mét phía trên ngọn núi. Thải quang lấp lóe lôi đình xoay mình đánh xuống, vô thanh vô tức, tòa cao tới ngàn mét ngọn núi trực tiếp biến hóa bột mịn. Trên mặt đất tắc xuất hiện một cái chu vi vạn mét to nhỏ hố lớn. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm một lát nói không ra lời. Đến đây, Diệp Chân đã sớm biết cái kia công thải quang lấp lóe lôi hệ đạo văn là cái gì. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi a, Quỳ Ngưu tại thời khắc nguy cơ liều mạng sử dụng tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. khi đó xem tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh vào đại linh sư vi ngu bày xuống trên đại trận uy. Lực tựa hồ không ra sao, nhưng bây giờ uy lực này, ha, đây chính là ngươi đem quỷ nghiêu trong ngoài tất cả sức mạnh đều ngưng tụ đến tinh hồn châu bên. Trong vui mừng ngoài ý muốn, hắc, đủ ngạc nhiên chưa, Diệp Chân nhìn trực tiếp thoát hình mình. Xác thực bất ngờ, lập tức đánh một cái tiếng vang ngón tay nói, biết rồi còn không nói sớm, hại ta liều mạng, cho ta đánh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang dội đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.